Ông bố thiếu soái. Chương 440, 440, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đẩy cửa đi ra. Một ông lão từ từ đi ra từ trong bóng tối. Cậu chủ, chúng ta có cần giúp anh ta giải quyết cái đuôi lần này không? Ánh mắt thiếu niên bất định. Hồi lâu, lên tiếng nói. Dù sao ở đây cũng là thành phố bất dạ. Nhà họ Nguyệt là rắn ở đây. Không dễ động vào. Đặc biệt là lão già nhà họ Nguyệt. Nếu thực sự không quan tâm việc gì. E rằng chúng ta phải tan rã ở đây. Cái đồ vô dụng. Chọc vào ai không chọc. Lại chọc đến nhà họ Nguyệt. Chết cũng không oan. Vậy tôi hộ tống cậu chủ đi khỏi đây an toàn. Thiếu niên đứng lên. Hình như nghĩ đến điều gì. Nói. Ông ở lại. Nếu có cơ hội. Thì cũng để Hạng Tư Thành ở lại đây vĩnh viễn đi. Ông lão liền hiểu ý, gật đầu. Tôi hiểu rồi. Bên ngoài, một mình Hạng Tư Thành áo trắng nhuốm máu đứng ở cổng nhà họ Chu. Mười mấy tên đàn ông lực lưỡng bao vây anh, nhưng không dám ra tay. Khuôn mặt họ tắt mồ hôi. Rốt cuộc là tên nhãi ở đâu đến? Lợi hại như vậy, ra tay vô cùng tàn độc. Đám đàn ông lực lưỡng nằm rên rỉ khắp sân. Cơ thể không còn lành lặn. Bốp bốp bốp. Chu Tử Tu cười, đi từ trên tầng xuống, nhìn Hạng Tư Thành, không hổ là thiếu soái hạng nổi danh thiên hạ, tôi vẫn biết anh rất lợi hại, không ngờ, anh vẫn vượt ra dự liệu của tôi. Hạng Tư Thành nhàn nhạt ngẩng đầu, nói với giọng điệu không hề dao động, chuyện hôm nay, có phải là mày làm không? Chu Tử Tu hào sảng thừa nhận, đúng thế, là tao làm đấy, vốn muốn lấy mạng của mày. Nhưng không ngờ, con đàn bà Nguyệt Uyển như xuất hiện cản trở. Ngôn tình tổng tài, nếu không, mày đâu còn mạng đứng ở đây nói chuyện với tao. Khuôn mặt Chu Tử Tu cũng trở nên điên cuồng. Khác với vẻ nho nhã trước đây. Từ lúc người này xuất hiện, hắn làm việc không thuận lợi. Hắn là cậu cả nhà họ Chu cao cao tại thượng. Từ lúc nào lại chịu nhục. Thiên đường có lối mày không đi. Địa ngục không cửa mày cứ đâm vào. Hôm nay đến đây thì đừng nghĩ sống ra được. Hạng Tư Thành gật đầu. Tao cũng nghĩ như vậy. Ai giết được hắn, thưởng 10 triệu, tiền bạc, có thể khiến người ta điên cuồng. Càng có thể khiến người ta như ma nhập. Những tên lực lưỡng vừa nãy còn sợ hãi. Lập tức đỏ mắt, cũng không biết ai hô lên một tiếng. Tất cả mọi người, đều xông lên. Ánh mắt hiện lên sát khí vô tận. Chỉ cần giết anh ta. Thì sẽ có được 10 triệu. Đây là số tiền mà cả đời mình liều mạng kiếm cũng không có được. Đao dài phá hư không? Ánh đèn bắn ra sát khí. Chém mạnh về phía người Hạng Tư Thành. Tinh, hai ngón tay anh kẹp chặt lưỡi đao. Không thể nhúc nhích. Hạng Tư Thành nhìn một tên lực lưỡng với vẻ mặt không cảm xúc. Mày muốn giết tao à? Cách chương.